trở lại với Beating Diamond. Đang bao kết thập với Bystrom. Và nó Việt trong club không stop từ bắt vào